Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, kinh sợ thối lui. Tăng môn đao pháp tiến hóa biểu hiện biến thành một đống dấu chấm hỏi. Là đại biểu không biết, vẫn là điều kiện không vừa lòng. Lục Trường Sinh trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Lần này thu hoạch mặc dù rất lớn, nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Vốn là tính toán đợi âm thể ngưng tụ thành công, để đệ nhất cảnh càng thêm viên mãn. Đáng tiếc, vì chém giết thanh từ cùng lão quỷ, không thể không lấy phá kính đan phá kính. Cơ sở trên xuất hiện một chút không chặt chẽ, đằng sau không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng. Lục Trường Sinh theo tàng sơn vòng tay bên trong xuất ra từng mảnh thanh từ tới. Phải, thanh từ quỷ vật hắn cũng không có hấp thu. Chủ yếu là cảm thấy có chút phiền phức. Thanh từ nát quá nhiều. Vì lẽ đó nghĩ chờ mình không rảnh rỗi trước. Tiến hóa giá trị cộng 2.000. Tiến hóa giá trị cộng 15.000. Tiến hóa giá trị cộng 1.000. Hơn ngàn cái thanh từ mảnh vỡ. Vẻn vẹn là hệ thống nhắc nhở âm cũng rất nhiều. Có loại đau nhức cũng vui vẻ cảm giác. Đến cuối cùng, hắn thống kê một chút thu hoạch. Hết thảy có 92 vạn tiến hóa giá trị. So lão quỷ nhiều 10 vạn. Cái này chứng minh thanh từ thực lực so lão quỷ là muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể là thể lượng vấn đề. Cái này hơn 10 ngày. Hắn còn giết chết tử thảo cái này tai cấp quỷ. Bởi vì này khổng lồ thể lượng. Thực lực có thể đạt tới đen tai trình độ. Xem như 10 phần đáng sợ. Trác Phàm đều không làm gì được nó. Bất quá, theo quỷ vực đi ra ngoài về sau, rất nhanh bị Lục Trường Sinh chém giết. Lấy Lục Trường Sinh thực lực bây giờ, chém giết tử thảo loại cấp bậc này đại quỷ cũng sẽ không hoa cái gì sức lực. Một đao không đủ, lại đến một đao chính là châu chấu trùng tay theo quỷ vực rút đi. Thời gian dần qua tiêu tán, chỉ ít số lớn tử vong, chỉ còn lại một phần nhỏ còn tại một chút người ở thưa thớt địa phương lưu lại. Về phần nơi phát ra, mọi người kỳ thật cũng không rõ ràng. Chỉ có thể đem nguyên nhân phóng tới trận này quỷ họa phía trên. Quỷ họa sẽ để cho rất nhiều nguyên bản bình thường sự tình trở nên không bình thường. Diện phủ bên trong đã từng có những chuyện tương tự. Lần trước tiến hóa kim trung cháo, không có thể đi vào đi dung hợp tiến hóa. Lần này tất nhiên không thể bỏ lỡ nữa. Còn có đan thuật cũng là... Đan thuật bắt nguồn từ một môn sách thuốc. Như vậy mình có thể nếm thử đem mặt khác sách thuốc cũng siêu tập mà đến. Nhìn xem phải chăng có thể đem này bổ sung hoàn chỉnh. Lục Trường Sinh có trực giác. Sách thuốc tiến hóa mà thành đan thuật. Cùng đan pháp hẳn là có chỗ khác biệt. Theo trình độ nào đó mà nói. Cùng võ học công pháp cùng võ kỹ cùng loại. Đan pháp càng giống là một loại kỹ. Đối với tinh thần tăng phúc cùng điều khiển. Mà nói đến tăng lên hiệu quả, nhưng lại xa xa không thể cùng đan thuật so sánh. Trước đó hắn đem một môn đan pháp tăng lên đến màu tím. Cũng bất quá là đem tinh thần cảm giác phạm vi tăng phúc phương viên vài trăm mét. Mà tiến hóa một lần đan thuật tăng phúc, so đan pháp mạnh hơn nhiều lắm. Vừa vặn trước đó tại Tiểu Thánh Cung trong di tích lấy được võ học có thể dùng tới. Thanh Bình Trấn bên kia đã sắp xếp người vừa đi vừa về. Mặc dù phát sinh một chút quỷ sự kiện, nhưng vấn đề không lớn. Lục Trường Sinh trong lòng cũng yên tâm không ít. Hắn trực tiếp ở tại buồng luyện công. Mỗi ngày đều xuất ra một chút công pháp đến quan sát. Mục tiêu thứ nhất tự nhiên là tăng lên kim trung cháo. Vì lẽ đó, hắn quan sát cũng là tương quan khổ luyện võ học. Khó được có an tĩnh thời gian. Hắn rất trân quý, muốn đem mình tích lũy tăng lên. Miễn cho tăng lên võ học cần đến thời điểm, lại vội vàng đi tu luyện, đến lúc đó sẽ trễ. Từng môn khổ luyện nhập môn, đối với hắn bây giờ cấp độ, không quản là khổ luyện vẫn là nội tức võ học, trên cơ bản đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhập môn. Hắn cũng không vội lấy dùng tiến hóa giá trị đến đề thăng. Chờ hắn đem sở hữu võ học nhập môn hoàn tất về sau, lại tiến hóa thống nhất. Dạng này sẽ bớt việc một chút. Một gian trong độc viện, Vạn Tố Tố cầm mộc lệnh, nghe bên trong truyền đến thanh âm. Cái này không hề giống phong cách của ngươi. Tố tố, ngươi là ta chọn chúng ngươi. Gánh vác đồ vật rất nhiều. Một phủ chỗ cũng không đáng ngươi vứt bỏ hết thảy đi làm. Không nói chỉ là một cái thanh phủ, liền là toàn bộ Đại Tống. Thì tính sao? Cũng may không có vấn đề gì. Bằng không, ngươi gọi ta như thế nào tự xử? Vạn Tố Tố thấp giọng nói. Thật xin lỗi, lão sư, nếu không còn chuyện gì, quên đi, cái này thời gian mấy tháng, ngươi liền trở lại nơi này qua đi, tránh khỏi lại nháo ra chuyện gì đến. Vạn Tố Tố biết lão sư không mở miệng thì đã mở miệng, tất nhiên muốn nàng làm được, không phải sợ rằng sẽ tự mình tới, chỉ có thể gật đầu, nói, hai ngày nữa ta liền trở về, ngày mai đi. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ đích thân đi qua. Không muốn, lão sư thân phận của ngươi cũng không thích hợp. Vậy ngươi liền ngày mai trở về. Tố Tố biết, Vạn Tố Tố thu hồi mộc lệnh. Nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Đến ngày thứ hai, thấy Lục Trường Sinh vẫn như cũ đang bế quan. Nàng đang luyện công phòng tiền trạm một hồi. Sau đó trực tiếp đạp không rời đi. Chờ Lục Trường Sinh phát hiện thời điểm. Đã là hai ngày sau, hắn xuất ra mộc lệnh phát cái tin tức rời đi rồi. Đúng vậy a, lão sư ta bên kia để ta trở về. Sự kiện lần này để nàng rất không vui. Lục Trường Sinh cười khổ một tiếng. Ta xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm thấy có chút không đúng. Cái này có thể không phải phong cách của ta. Phong cách của ngươi là cái gì? Điệu thấp đi. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút. Vạn Tố Tố trực tiếp đánh một chuỗi ký hiệu tới. Tựa hồ cực kỳ bó tay. Đã như vậy cái kia tháng 9 gặp lại đi. Tháng 9 thấy. Lục Trường Sinh cất kỹ mộc lệnh. Lại lấy ra bạch ngọc lệnh. Tinh thần dò xét đi vào. Phát hiện phạm vi bên trong đại biểu luyện khí cảnh điểm trắng đã ít đến thương cảm. Ngày đó giữ lại luyện khí cảnh cũng chưa hoàn toàn rời đi. Thanh phủ bách phế đãi hưng. Trác Phàm cũng cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói có thể lưu tại phủ nha bên trong nhậm chức, bổ khuyết Tam Hà Bang, Hắc Ma Hội, cùng những thế lực lớn khác chống chỗ. Đương nhiên, một chút chỗ mấu chốt khẳng định không thể cho bọn hắn. Tỉ như nói trước kia Tam Hà Bang trưởng quản Tam Hà Đường sông, mà lại, cái khác trấn khu chủ quyền, cũng phải thu hồi, không ít luyện khí cảnh đều có ý kinh doanh thế lực. Chỉ là trở ngại Lục Trường Sinh cái này đại lão tại. Một mực không có trực tiếp tỏ thái độ. Về sau Lục Trường Sinh thả ra tin tức về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu phân chia thế lực địa bàn. Trác Phàm không có nhiều thời giờ như vậy. Qua không được bao lâu. Hắn liền muốn trở về Vương Đô. Trấn thủ cổ thành. Vì lẽ đó. Nghĩ phải nhanh một chút đem thanh phủ ổn định lại. Tại thanh phủ quỷ họa hết thảy đều kết thúc thời khắc. Một cỗ cổ phác xe ngựa đang lái ở trong vùng hoang dã. Nhìn bộ dáng kia, cùng trước đó tại thanh phủ xuất hiện chiếc kia bạch ngọc kinh tàng sơn chỗ không sai biệt nhiều. Kéo xe chính là ngựa đá. Máy móc giống như ở giữa không trung nhảy vọt. Toàn bộ xe ngựa đều trôi lơ lửng ở trên không trung hơn 100 mét bên trên. Trong xe ngựa, có một tòa lấy màu trắng làm chủ kiến trúc. Một tên mang theo mặt nạ màu bạc nam tử vội vàng đi tại trên hành lang. Không bao lâu liền đến một gian viện lạc trước. Lộ đại nhân, có chuyện gì a? Thanh phủ bên kia truyền đến tin tức. Nói quỷ họa đã ổn định. Cái gì? Làm sao có thể? Viện cửa mở ra. Một cái áo trắng nam tử trung niên đi ra. Sau lưng còn có một tên đồng dạng mặc áo trắng người. Chỉ bất quá khuôn mặt nhìn tương đối mượt mà trẻ tuổi một chút. Trên thân hai người áo trắng cùng ngân bạch mặt nạ mặc có chỗ khác biệt. Mặt ngoài sẽ mang theo từng đạo huyết sắc phong diệp văn án. Ngân bạch mặt nạ nam tử lại hướng phía một tên khác áo trắng nói một tiếng. Mang đại nhân, là ai tin tức truyền đến? Thanh phủ thông hiểu, hắn nói tới chính là cái kia luyện khí cảnh thị nữ dẫn đầu cái đám kia người. Các nàng trước khi quyết chiến mấy ngày rời đi, biết tin tức cũng tương đối trễ một chút. Từ từ tương đương, cái kia họ mang nam tử kinh nghi nói. Là như thế nào giải quyết? Phải biết, thanh từ năm đó bị trấn áp thời điểm, liền là huyết tai cấp đại quỷ. Không có luyện khí đệ ngũ cảnh tồn đang nhúng tay. kia là không cần nghĩ. Huống hồ, nghe nói còn có một cái quỷ thôn. Hai người chính là Bạch Ngọc Kinh bên trong cao tầng. Biết nói không ít chuyện. Quỷ thôn chính là một cái trong số đó. Tại chúng ta phân tích bên trong, muốn bảo đảm Thanh phủ thành vô sự, tối thiểu muốn luyện khí đệ ngũ cảnh trung hậu kỳ mới được. Cái này cũng không đáng giá. Thông hiểu có nói là ai xuất thủ giải quyết a? Tựa như là Lục Trường Sinh. Hai người vô ý thức gật đầu. Một lát sau lại là nháy mắt ý thức được cái gì. Cả kinh nói. Người nói cái gì? Cái kia ngân bạch mặt nạ nam tử biết tin tức này quả thật có chút khó có thể tin. Hắn lúc trước biết đến thời điểm. Cũng là như thế. Trên thực tế, bọn hắn chiếc này tàng sơn xe ngựa mục đích rất rõ ràng. Liền là xử lý Hàn Chân, ông Diễm, cùng Vũ ba người bị giết sự tình. Mà mục tiêu cũng 10 phần sáng tỏ. Đó chính là gần nhất thanh danh lên cao Lục Trường Sinh. Chỉ là, hiện tại lộ trình còn chưa đi đến một nửa. Liền đến như thế một tin tức. Tất cả mọi người trong lòng đều là khó mà tiếp nhận. Hai vị đại nhân, ngân bạch mặt nạ nam tử thấy hai người trầm mặc không nói. Nhịn không được nói một tiếng. Đem xa ngựa dừng lại. Chờ thêm bên cạnh tin tức truyền đến lại nói. Đường họ nam tử nói. Bọn hắn mặc dù là Bạch Ngọc Kinh người chấp pháp, Bạch Ngọc Kinh đao, nhưng cũng không phải không có có đầu óc. Ngay cả loại cấp bậc này quỷ họa đều giải quyết. Hai người bọn họ luyện khí đệ ngũ cảnh sơ kỳ võ giả chạy đi qua làm chi? Cái kia không phải là tìm chết sao? Bạch Ngọc Kinh cao thủ không ít, nhưng luyện khí đệ ngũ cảnh cũng không phải rau cải trắng. Bồi dưỡng một cái rất khó. Mấy ngày sau, Lục Trường Sinh mở ra hệ thống bảng, lấy bình quân mỗi cửa võ học tiêu hao 105.000 điểm tiến hóa giá trị. Đem 39 cửa khổ luyện võ học tăng lên tới màu vàng kim cấp độ. Gần nhất các nơi đưa tới quỷ vật rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị lại tăng lên 450 vạn. Có thể đoán được, tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, thu hoạch cơ hồ bằng không. Không có đại quỷ xuất hiện, quỷ sự kiện xuất hiện xác suất cũng trên diện rộng hạ xuống. Lục Trường Sinh trong lòng đã có rời đi Thanh phủ dự định. Đối với cái khác luyện khí cảnh đến nói, an bình nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà hắn lại khác. Hắn cường đại căn nguyên trừ tự thân thiên phú bên ngoài. Còn có tiến hóa giá trị cổ thành là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Hắn còn có rất nhiều thứ cần tiêu hóa. Kim trung cháo tăng lên có thể bắt đầu. Còn lại võ học có thể một bên các thân thể thích ứng. Một bên nhập môn, hệ thống, tiến hóa khổ luyện võ học cuồng hùng bảo thể công. Hệ thống. Tiến hóa khổ luyện võ học ngọa tam công. Từng môn màu vàng kim khổ luyện võ học thành hình. Tại tiến hóa giá trị tiêu hao. So đao pháp càng nhiều. Bình quân mỗi cửa tiêu hao 105.000 điểm. Đến cửa thứ 10 thời điểm. Lục Trường Sinh ngừng lại. Trong thân thể khí huyết đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn xuất ra một khối mộc thuộc tính khí khoáng. Bỏ vào trong miệng. Răng rác. Khí khoáng trực tiếp vỡ ra. Mộc hành chi khí chui vào phần bụng bên trong, bị mộc đế kéo xuống gan bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.